Trấn Quan Âm, chương 366. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không khỏi ta không kinh ngạc bởi vì, này phù không thành ở trong trí nhớ của ta, tiến nhập di tích thượng cổ nhân, bây giờ còn người sống trong, sợ rằng chỉ có hai người, một cái ta, một cái khác chính là Ân Tiểu Dung, trừ cái đó ra còn có ai biết phù không thành đích tồn tại. Chính là ta trên người họ Hoàng Phủ Huyên Nhi, thế nhưng họ Hoàng Phủ Huyên Nhi sẽ đem tin tức này tiết lộ ra ngoài sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vấn đề coi như là họ Hoàng Phủ Huyên Nhi muốn đem điều này tin tức tiết lộ ra ngoài, cũng không có thời gian tiết lộ, nàng hiện nay sau khi tỉnh lại, chỉ thấy qua ta một người. Những người khác một cái cũng còn chưa thấy qua, tình huống như vậy phía dưới, tên trước mắt này làm sao có thể biết phù không thành đích tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, di tích thượng cổ là một không gian riêng biệt, hơn nữa rất có thể không thuộc về chúng ta mảnh thiên địa này, cho nên bên trong muốn truyền âm đi ra là hoàn toàn không thể, nói cách khác bị ta và Ân Tiểu Dung giết chết mấy tên kia không có khả năng ở trước khi chết truyền âm ra phù không thành đích tin tức. Như vậy còn dư lại cũng chỉ có duy nhất một cái khả năng tiết lộ phù không thành tin tức người là Ân Tiểu Dung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lòng ta nổi lên vẻ cười khổ, thật không ngờ a, nói thật không trách ta không cẩn thận, nhưng phù không thành là cùng ta Ân Tiểu Dung cùng nhau phát hiện, mà Ân Tiểu Dung dọc theo con đường này biểu hiện thật sự là ngụy trang thật tốt quá. Dọc theo đường đi Ân Tiểu Dung cho tới bây giờ sẽ không có đối với ta biểu hiện qua một tia hoài nghi, ban đầu họ Hoàng Phủ Xuyên tiền bối từng cho ta nói qua ta có thể tuyển trạch giết Ân Tiểu Dung, thế nhưng ta cũng không có làm như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Ân Tiểu Dung đối với ta theo như lời nói, cũng là cực kỳ tín nhiệm, cũng không có đối với ta hỏi quá nhiều. Hiện tại trước mắt đây hết thảy mới vừa rồi là để cho ta minh bạch, Trương Vô Kỵ mẹ nó nói không có sai, nữ nhân xinh đẹp nói quả thật là không thể tin a. Ân Tiểu Dung coi như có vài phần tư sắc không đúng vậy sẽ không bị Ân gia con cháu đích tôn coi trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phù không thành, tiền bối là Ân Tiểu Dung dòng dõi kiên nhân a, kỳ thực các ngươi không cần phải. Như vậy, bởi vì ta đối với Ân Tiểu Dung có chút ý tứ, nếu như nói nàng tự mình đến tìm ta nói, ta rất nguyện ý đem phù không thành đích truyền thừa cùng nàng cùng chung, cùng lắm thì coi như là ta xính lễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy, ta nhìn phía trước cái này hắc bào nam tử, sau đó nhẹ giọng nói, mà ở ta nói xong đích tuấn gian, hắn lăng thần khoảng khắc đi qua trong chớp nhoáng này thời gian, cũng liền càng thêm hoàn toàn ấn chứng ta vừa mới trong lòng suy đoán. Tiểu tử ta căn bản cũng không biết ngươi ở đây nói cái gì đó đồ đạc, ngươi chính là vội vàng đem đồ đạc giao ra đây, sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ, ngươi chỉ ba hơi thở thời gian, nếu không, ngươi sẽ chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm trầm thanh âm đột nhiên từ nơi này hắc bào nhân đích trong miệng truyền tới, nghe được thanh âm này đích tuấn gian, trong cơ thể ta cũng sớm đã xúc lực công kích bạo phát, thân hình như quỷ mị giờ đồng hồ tại chỗ. Ta giao đại gia ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiếng hét phẫn nộ dưới ta cả người xuất hiện ở hắc bào nhân đích trước mặt, cùng lúc đó, đầu gối của ta hướng phía hắc bào nam tử ngực đỉnh đi tới, thấy thế hắc bào nam tử tựa hồ cũng không có nửa điểm lưu ý thông thường, hai tay hoành ngăn hồ sơ ở tại ngực vị trí phía trước. Thuấn bạo nổ, sấm đánh phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc đầu phá chính là ta từ trong tấm bia đá lấy được đạo pháp này, đạo pháp bản thân liền rõ ràng lấy một tia quỷ dị ở bên trong, thậm chí còn có cái này cực kỳ cường hãn lực phá hoại, đầu gối đánh tới nhà ai hòa tay trên lòng bàn tay, ta cảm thụ được một cực kỳ trầm trọng lực lượng chiêu chứ ngã cả người truyền tới. Thân ta hình hướng phía sau chợt lui, đồng thời ta cảm thấy toàn bộ chân đều trở nên có chút ma túy đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hành, muốn chết, đối mặt ta liều mạng chống lại, na hắc bào nhân đích trên người sát ý bộc phát ra tựa hồ bị ta cử động này hoàn toàn chọc giận thông thường, cả người chiêu chứ ngã bên này bạo xẹt qua tới, người kia trên người phát tán đích khí tức so với trước kia còn có càng thêm kinh khủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cảm thụ được na làm ta tim đập nhanh đích khí tức rất nhanh chiêu chứ ngã áp sát tới, ta trầm thấp uống được. Bảo cho ta, theo chứ ngã một tiếng quát nhẹ truyền ra đích tuấn gian, ta chính là chứng kiến trước mặt hắc bào nhân đích thân hình đột nhiên dừng lại, áo của hắn trong nháy mắt bắt đầu cổ động lên, đột nhiên truyền ra một hồi trầm thấp nổ vang thanh âm này có thể dùng na hắc bào nam tử đều là truyền ra kêu đau một tiếng thanh âm, thần sắc trở nên có chút khó xem. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà ta xem chuẩn cái này tuyệt hảo đích cơ hội, cả người từ tại chỗ bạo khởi, trong tay chiến thần kích trên, khủng bố đích khí tức đang ở kéo lên, dường như ngoại trừ tự ta quán thâu đi vào này linh khí ở ngoài, vẫn còn ở không ngừng hấp thu chung quanh này thiên địa linh khí. Tuấn bạo nổ, một kích quỷ thần diệt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến thần kích pháp, đây là đệ tam chiêu tại trước đây ta kỳ thực sớm đã đem cái này đệ tam chiêu tu luyện thành công thế nhưng ta cũng không có đi sử dụng bởi vì. Này chiến thần kích pháp đệ tam chiêu tiêu hao rất lớn, nói trắng ra là một điểm chính là bằng vào ta không có tiến nhập thiên sư cảnh linh khí, sợ rằng căn bản là không nhịn được một chiêu này tiêu hao. Cho nên coi như là tu luyện thành công sau đó ta cũng không có sử dụng qua, hiện tại xem như là lần đầu tiên sử dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chiến thần kích trên tựa là hủy diệt đích khí tức đang ở ngưng tụ, âm nhạc trong lúc đó, tựa hồ có một đạo to lớn hư ảnh nổi lên, hư ảnh này hướng phía dưới hắc bào nhân rít gào một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, hướng phía dưới hắc bào nhân bạo xẹt qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc bào nhân đích thần sắc đột nhiên trầm xuống, hắn trong ánh mắt tựa hồ có trận thần sắc kinh hãi nổi lên, bởi vì hắn thật không ngờ ta dĩ nhiên là có thể phát sinh mạnh mẽ như vậy một đạo công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơi thở này, dĩ nhiên đã tới gần thiên sư kỳ hậu kỳ. Hảo tiểu tử, ta lúc đầu nghĩ đến ngươi trên người chính là một đạo bí thuật liền cực kỳ không đơn giản, nhưng không có nghĩ đến, trên người ngươi đạo pháp dĩ nhiên cường hãn đến nơi này trồng trọt bước. Hiện tại ta quyết định coi như là ngươi đem mấy thứ toàn bộ giao ra đây, ngươi cũng nhất định phải chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại, hắn đã cảm thụ được trước mắt cái này nhân loại, có thể căn bản cũng không có thể lưu, đây là một cái bom hẹn giờ, tự thân vốn là có cực kỳ cường hãn thiên phú, mà bây giờ trên người biểu hiện ra những thứ này đạo pháp dĩ nhiên làm cho hắn đều có chút đỏ mắt, mấy thứ này, đều là ở tại thượng cổ trong di tích lấy được sao. Mắt thấy tên kia đến rồi trước mặt của ta đích thuấn gian, cổ tay của ta trên, màu đen trường tiên rất nhanh kéo dài ra, người kia bản thân liền muốn giết ta, tốc độ thế khối không gì sánh được, cho nên trong nháy mắt này thời gian, hắn cũng không có kịp thời phản ứng kịp, mà ta lần này khống chế hắc sắc trường tiên quấn quanh là của hắn một chân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo màu đen kia trường tiên quấn chặt lấy người kia đích thuấn gian, thần sắc của hắn trầm xuống, bởi vì hắc sắc trường tiên trên này gai ngược cơ hồ là ngay đầu tiên nổi lên, sâu đậm hướng phía tên kia trên đùi vây quanh đi vào. À, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tiếng kêu thê lương thảm thiết trực tiếp truyền tới thế nhưng theo tiếng kêu thảm thiết truyền ra đích thuấn gian, ta thấy người kia dĩ nhiên là tiếp tục chiêu chứ ngã bạo lướt đi tới. Cả người hắn tựa hồ cũng không có buông tha công kích ta, hoặc có lẽ là, hắn thấy, chỉ cần đem ta giết chết như vậy cái này màu đen trường tiên sẽ chủ động buông tha công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không thể không nói, người kia cũng là thực sự ngoan độc tình huống như vậy, hắn dĩ nhiên không để ý chính mình thương thế. Cách chương.